Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Tam Trọng Thiên. Dương Trần lợi dụng huyết ma mặt nạ, đem Hàn Lâm huyết linh chém giết. Hắn chỉ cảm thấy, có một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng, tràn vào đến huyết ma mặt nạ bên trong, sau đó đều tụ tập tại tiểu bất điểm trên thân. Tại cỗ này tinh khiết năng lượng tác dụng phía dưới, tiểu bất điểm trên thân khí tức lập tức bắt đầu không ổn định đứng lên. Vậy mà ẩn ẩn có dấu hiệu muốn đột phá. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn biết cơ hội này không dung bỏ lỡ. Lúc này liền là hít sâu một hơi, thân hình trong khi lấp lóe, đi vào Hàn Lâm trước người. Trên ngón tay, kiếm khí thổ lộ, trực tiếp đem người sau đan điền phá hủy. A, Hàn Lâm hét thảm một tiếng, toàn thân đều là thống khổ run rẩy lên, mặt mũi của hắn cũng là biến dị thường vặn vẹo cùng dữ tợn, trong miệng gầm thét lên, tiểu tử, muốn giết cứ giết. Dương Trần nghe vậy, lại là mặt không biểu tình, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ còn âm thầm không thể chết. Nói xong, Dương Trần chém xuống Hàn Lâm ngón tay, đem nhẫn không gian gỡ xuống, làm xong đây hết thảy, liền như là ném như chó chết, đem người sau ném ra phía dưới bừa bộn trên mặt đất. Phát ra tiếng vang nặng nề, tiểu bất điểm, mau mau đột phá tu vi. Dương Trần đột nhiên quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía 20,000 trượng huyết hải cự vật. Trên đó huyết hải đột nhiên truyền ra ào ào tiếng nước chảy. Sau đó toàn bộ huyết hải cự vật chính là lại hóa thành huyết hải. Tiểu bất điểm khoanh chân ngồi tại trên huyết hải. Toàn thân đều là có huyết quang phun trào mà ra. Càng có từng luồng mênh mông lực lượng. Quét sạch toàn bộ huyết hạn thành. Nhưng là Dương Trần thấy thế, lại là khẽ trao mày. Hắn đối với tiểu bất điểm hiểu rất rõ, tại hắn chế tạo gấp gáp bên trong, người sau tu vi mặc dù có chỗ lưu động, tựa hồ là dấu hiệu muốn đột phá, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào xông phá thế thì bình chướng. Dương Trần suy tư một chút, hơi một do dự, chính là mang tới Hàn Lâm nhẫn không gian, sau đó trong đó tìm kiếm. Không bao lâu, trước mắt của hắn sáng lên, lúc này chính là lấy ra một viên ngọc giản tới. Ngọc giản này chính là điều khiển huyết hạn thành phòng ngự trận pháp phương pháp. Trong đó còn có như thế nào mở ra huyết linh phủ truyền tống chi pháp. Dương Trần trong lòng hơi động, hắn đi vào huyết hạn thành đã có một đoạn thời gian, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy truyền tống trận. Để hắn không có nghĩ tới là loại truyền tống trận này lại còn ẩn giấu đi đứng lên. Huyết linh phủ thật là chú ý cẩn thận. Dương Trần không có nóng lòng quan sát bắt đầu truyền tống trận phương pháp, mà là nghiên cứu một chút huyết hạn thành phòng ngự trận pháp điều khiển chi pháp. Lấy thiên phú của hắn, chỉ dùng không đủ một canh giờ thời gian, chính là hoàn toàn lĩnh ngộ. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần đột nhiên phát hiện, tiểu bất điểm khí tức trên thân, càng ngày càng không ổn định đứng lên, tựa như lúc nào cũng có thất bại dấu hiệu đồng dạng. Hắn biết, nương tựa theo Hàn Lâm huyết linh tinh khiết năng lượng, căn bản là không có cách thúc đẩy tiểu bất điểm đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng thiên. Lúc này, hắn chính là tâm ý khẽ động, một cỗ lực thao túng. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về huyết hạn thành phòng ngự trận pháp dũng mãnh lao tới. Từng luồng ngập trời quang mang trận pháp, tùy theo bộc phát ra, ba động khủng bố, để thiên địa đều là không ngừng run rẩy đứng lên. Mở, Dương Trần trong miệng khẽ quát một tiếng, trên thân lực thao túng, bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ phòng ngự trận pháp, bỗng nhiên chấn động. Sau đó vậy mà từng điểm tiêu tán. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút vui mừng, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được, cái này phòng ngự trận pháp nhìn như tiêu tán, nhưng thật ra là ẩn nấp lên. Tại huyết hạn thành chung quanh, y nguyên có như không trận pháp ba động truyền đến. Ia ia, lúc này, tiểu bất điểm đột nhiên kêu một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, toàn thân lúc đầu mênh mông khí tức, như thủy triều lui bước. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này không chút do dự, hai tay ấn quyết biến hóa, vậy mà thi triển ra khống chế huyết trận in và phát hành. Cùng một thời gian, từng đạo trận pháp cấm ấn, phi tốc dung nhập vào phía trên huyết trận bên trong. Trải qua lúc trước thuần thục, hắn đối với điều khiển huyết trận đã thuận buồm xuôi gió. Trong chốc lát, phía trên huyết trận chính là có chút xoay tròn, còn chưa đủ nhanh. Dương Trần nhìn một cái tiểu bất điểm, lúc này khẽ quát một tiếng, một tay đột nhiên lăng không chụp vào huyết trận, sau đó liền có một đạo vạn trượng máu chảy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, tuôn hướng tiểu bất điểm. Thời khắc này tiểu bất điểm đã muốn từ bỏ đột phá tu vi, có thể thấy một màn này, lại là hai mắt tinh quang chớp động, sau đó ia ia hưng phấn kêu một tiếng, trên thân bỗng nhiên truyền ra hấp lực, đem phóng tới trước mắt máu chảy, tiến vào dung nhập vào trong thân thể. Tiểu bất điểm lúc đầu đã lui bước khí tức, tại nguồn lực lượng này rót vào phía dưới, lại là như thủy triều, kéo lên đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đến 3 ngày sau đó, tiểu bất điểm trên thân khí tức bỗng nhiên chấn động, sau đó chính là bộc phát ra trước nay chưa có khí tức ba động. Oanh, khí tức kinh khủng, lấy tiểu bất điểm làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không khí đều là phát ra ken két tiếng vang, phảng phất tùy thời cũng phải nát nứt đồng dạng. Không chỉ như thế, cái kia chỉ là 20,000 trượng huyết hải, nương theo lấy tiểu bất điểm khí tức biến hóa, cũng là bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát, liền đã đạt đến 30,000 trượng, hóa linh cảnh tam trọng thiên. Tiểu bất điểm cảm thụ được trước sau khí tức biến hóa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra cực kỳ nét mặt hưng phấn, khoa tay múa chân trên không trung nhảy vọt, cuối cùng hắn hưu một tiếng, xông vào Dương Trần nghi ngờ chạy. Dương Trần thấy thế, cũng là cực kỳ vui vẻ, hắn cười sờ lên tiểu bất điểm đỉnh đầu, suy nghĩ không khỏi hồi tưởng lại tranh đoạt huyết ma truyền thừa kinh lịch. Cái kia làm bạn chính mình huyết ẩm kiếm chi linh, bây giờ đã trở thành hắn không thể chia cắt thân nhân, như là tiểu đệ một dạng. Ia ia, tiểu bất điểm trong ngực Dương Trần chán ngấy một hồi, chính là chỉ vào bầu trời huyết trận, vừa chỉ Dương Trần. Dương Trần mặc dù nghe không hiểu tiểu bất điểm lại nói cái gì, nhưng là minh bạch người sau thủ thế, lúc này kiên quyết lắc đầu, nói ra, ngươi nếu là giúp ta đột phá tu vi, tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Lần trước, tiểu bất điểm bởi vì trợ giúp Dương Trần tăng cao tu vi, đều là bị rất mạnh phản phệ. Bây giờ thực lực mình mạnh lên, sẽ cho tiểu bất điểm mang đến càng mạnh phản phệ. Nhưng tiểu bất điểm thấy thế, nhưng cũng là mắt lộ ra quật cường chi sắc. Hắn bất chấp tất cả, đem vọt tới huyết hải, trực tiếp rót vào huyết ma mặt nạ ở trong. Trong chốc lát, Dương Trần chính là cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có tinh khiết năng lượng từ huyết ma mặt nạ bên trong hiện lên thân thể của mình. Không thể, Dương Trần đưa tay vừa định muốn cự tuyệt, tiểu bất điểm lại là ia ia chỉ Hàn Lâm, vừa chỉ Dương Trần mặt. Dương Trần hiểu thông suốt tiểu bất điểm dụng ý, hắn nếu là muốn tiến về huyết linh phủ đi tranh đoạt tiêu giao đan hoàng tàn hồn, nhất định phải hóa thành Hàn Lâm bộ dáng. Có thể người sau thực lực thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tam trọng cường giả tối đỉnh, liền xem như thụ thương tu vi hao tổn cũng sẽ không thấp tam trọng cảnh giới. mà bây giờ Dương Trần mới bất quá nhị trọng đỉnh phong, loại thực lực này thế tất sẽ dẫn tới huyết linh phủ hoài nghi. Huống chi tranh đoạt tiêu giao đan hoàng tàn hồn, nói dễ làm lại là khó như lên trời. Liền xem như tam trọng đỉnh phong Hàn Lâm đều là không có tất thắng đem ta, chính mình tiến về cũng là hy vọng nhỏ bé, còn chưa đủ cường đại a. Dương Trần trong lòng thầm than một tiếng, hơi một do dự, chính là không tiếp tục cự tuyệt tiểu bất điểm hảo ý. Loại tình thế này bức bách, không thể không dựa vào tiểu bất điểm đến giúp đỡ chính mình tăng thực lực lên. Để hắn không khỏi âm thầm thề, nhất định phải toàn lực ứng phó tăng thực lực lên. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần dứt khoát khoanh chân ngồi tại hư không, bắt đầu phi tốc dung hợp huyết ma mặt nạ bên trong tinh khiết năng lượng. Trong quá trình này, trọng thương Hàn Lâm thấy nhất thanh nhị sở, hắn hai mắt bên trong không khỏi lóe lên một vòng hồi ức thần sắc. Từng có lúc hắn cùng mình huyết linh cũng là như vậy thân mật vô gian, nhưng mà theo thực lực không ngừng tăng lên, dục vọng của hắn cũng là càng phát bành trướng, đối với mình huyết linh sử dụng liền biến càng phát ra không kiêng nể gì cả. Dần dà, Hàn Lâm cuối cùng đem chính mình huyết linh xem như tăng thực lực lên công cụ, không thèm để ý chút nào người sau cảm thụ, cũng hoặc là sinh tử. Mà bây giờ, nhìn thấy Dương Trần cùng tiểu bất điểm quan hệ, Hàn Lâm trong lòng không khỏi dâng lên một vòng hối hận. Huyết linh quả thật không phải dùng như thế sao? Hàn Lâm trong lòng tự lẩm bẩm, lặng im nhìn qua tiểu bất điểm cùng Dương Trần. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên thân khí tức càng lúc càng nồng nặc đứng lên, nhưng khoảng cách tam trọng thiên hay là có chênh lệch không nhỏ. Ia ia, lúc này, tiểu bất điểm kêu một tiếng, hướng về Dương Trần duỗi ra ngón tay, làm ra một cái gia tăng thủ thế. Dương Trần thấy thế, minh bạch tiểu bất điểm dụng ý, thấp giọng dặn dò, ngươi nếu là không cách nào kiên trì, liền lập tức đình chỉ. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết biến đổi, truyền ra một cỗ càng thêm cường hoành lực thao túng, tác dụng tại thiên không huyết trận phía trên. Trong chốc lát, vừa có một đảo vạn trượng máu chảy từ trên trời giáng xuống, tràn vào đến huyết ma mặt nạ bên trong. Xa xa Hàn Lâm thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, tiểu bất điểm lại lần nữa thúc giục Dương Trần tăng cường máu chảy số lượng. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo, chín đạo, trong nháy mắt, từ huyết trận bên trong lại có trọn vẹn chín đạo vạn trượng máu chảy phi tốc dung nhập vào huyết ma mặt nạ bên trong. Hàn Lâm thấy ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm, tu vi của hắn đề cao vậy mà như vậy gian nan. Hàn Lâm thậm chí có loại cảm giác, nếu là cái này chín đạo máu chảy sinh ra tinh khiết năng lượng dung nhập thời kỳ đỉnh phong trong cơ thể hắn, tuyệt đối có thể đột phá đến hóa linh cảnh tứ trọng thiên. Mà Dương Trần đâu, đột phá nhị trọng thiên đều là như vậy gian nan, sao lại có thể như thế đây? Nhưng Hàn Lâm nhưng trong lòng thì minh bạch một cái đạo lý. Càng là khó mà đột phá, liền đại biểu cho Dương Trần sau khi đột phá, thực lực tăng trưởng, càng phát cường đại. Tại hắn chặt chẽ nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn qua thời gian một tuần, Dương Trần khí tức trên thân mới âm vang chấn động, truyền ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức ba động. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này tối đi một chút, cường hoành khí tức như là trời long đất lở một dạng, lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Cùng một thời gian, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, có ngập trời tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn không kịp cảm thụ khí tức của mình mạnh lên khoái cảm, thân hình lóe lên, chính là đem khí tức yếu ớt tiểu bất điểm nhận được trong ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.